Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 46. Ngày hôm qua thì Phong không livestream được. Mình cũng thông báo trên fanpage đó là bị mất cái đường truyền mạng ấy. Nhà mình có hai đường truyền. Nhưng mà nó lại là cùng là FPT, thành ra nó mất là mất cả cụm. Ngày xưa cũng hơi dại là khi mà không tách ra là một đường truyền Viettel nữa. Nhưng mà cái đường truyền Viettel xưa nó kém quá, nên thành cũng vẫn ham FPT. Nên bị là bị cả hai. Anh em hết sức thông cảm nhé, mình có thông báo trên fanpage hôm qua. Mọi người chưa like fanpage có thể like tương tác với Phong nhé. Hôm qua thì định là thu offline nhưng mà thì con gái nó thấy mất mạng, nó lại thích về bố không đọc truyện. Thế thôi thì đi ngủ luôn. Nhân bố không đọc truyện nên được ngủ với con. Anh em thấy cũng khá là vất vả. Xin chào Hùng Thanh, chào anh Béo, chào Linh Ngọc, chào Phạm Quang nhé. Hàn Phong. Đọc chuyện thế này thôi nhưng mà thường đi ngủ là con đi ngủ rồi. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào sức lưu nhé. Tập trước thì chúng ta thấy là Lâm Lôi đang được luyện cho một thanh kiếm. Duy Sâm Đạc đang luyện cho một thanh kiếm và đã thành công rồi. Và chúng ta xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào nhé. Chào Thiên Vũ, chào Phúc Phạm ạ. Tốc độ của lôi điện tự nhiên sinh ra này so với lôi pháp hệ ma pháp sư chế ngự thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc đó bất luận là kẻ nào đến, ngay cả thời gian phản ứng cũng đều không có. Đạo lôi điện đó đã giáng trúng thanh trọng kiếm. Duy Sâm Đặc bi thảm kêu lên một tiếng, toàn thân ngọn lửa xanh toát ra một cách điên cuồng, thậm chí trong đó trộn còn pha tạp một nửa màu trắng bạc. Keng một tiếng, trọng kiếm rơi xuống một bên. Duy Sâm Đặc cả người cũng ngã sang một bên, toàn thân không ngừng co rúm, đặc biệt là cánh tay phải hoàn toàn đã cháy khét, thậm chí còn bay ra mùi thịt bị đốt cháy nữa. Không những vậy, miệng cũng không ngừng phun ra máu tươi. Chà! Vẫn tình, Đặc Lôi hai huynh đệ sợ hãi hét lên một tiếng, lập tức chạy tới. Duy Sâm Đặc tiên sinh, Lâm Lôi, Ma Môn La Đạo Sâm, cả hai đều kinh hãi. Lôi điện từ trên trời rơi xuống uy lực thật rất khủng bố. Nếu là một chiến sĩ cường đại bị lôi điện trực tiếp vào thì cũng có thể bị tử vong. Đám người lập tức xúm lại. Còn Môn La Đạo Sâm thét lớn, nhanh, mời A Mạn Đạt tiên sinh lại đây, nhanh lên. A Mạn Đạt là một vị quang hệ ma pháp sư dưới trướng của Môn La Đạo Sâm, đồng thời cũng là tinh thông tế thuốc học, đối với việc cứu người đặc biệt am hiểu. Vâng. Hộ vệ môn cũng đã đến thế cảnh vừa rồi, lập tức là kinh hoàng đi tìm A Mạn Đạt ma pháp sư. A Mạn Đạt rất nhanh đến nơi. Đó là một vị lão già râu trắng như tuyết, không hỏi gì thêm, trực tiếp buông xuống một cái quang hệ ma pháp. Cánh tay phải của Duy Sâm Đặc đã hoàn toàn cháy khét, nhưng có thể thấy được tốc độ khôi phục cực nhanh, nhanh chóng đã không còn vết thương. Ta không sao. Duy Sâm Đặc rất khó khăn nói, trong người thấy thế nào? A Mạn Đạt ma pháp sư trực tiếp dò hỏi. Đối với chiến sĩ cường đại mà nói, hoàn toàn có thể xem xét được bên trong cơ thể, so với một ma pháp sư xem xét từ bên ngoài thì chuẩn xác hơn nhiều. Duy Sâm Đặc lắc đầu nói, không việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi. Thường thế cha ta, A Mạn Đạt tiên sinh, người không cần phải lo lắng đâu. Vẫn tình cũng nói thẳng luôn. Hai câu thoại này khiến cho Môn La Đạo Sâm cùng với Gia Lỗ Lâm Lôi Lôi Nạc Kiều Trì tất cả đều nghi hoặc. Bọn họ cũng có thể thấy được giờ phút này Duy Sâm Đặc đặc biệt suy yếu. Duy Sâm Đặc cũng là một chiến sĩ cường đại, giờ bị yếu nhược thế này khẳng định không phải là vấn đề nhỏ. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới trong thư tịch của gia tộc giới thiệu về tử diễm chiến sĩ. Tử diễm chiến sĩ đạt tới thánh vực, có năng lực niết bàn trọng sinh, thông thường dưới tình huống gặp thương thế nặng bọn họ cũng có thể dùng tốc độ kinh người khôi phục. Duy Xâm Đặc đại sư này mới chỉ là cấp bậc thanh diễm, là một bước nhỏ nữa là vào cấp độ bạch diễm, còn cách xa cấp bậc cao nhất là tử diễm. Tuy nhiên chưa thể có năng lực niết bàn trọng sinh, nhưng năng lực chữa trị thương thế cũng không nhỏ. Lâm Lôi minh bạch. Tứ đại trung cực chiến sĩ, Long huyết chiến sĩ thì xem là loại có chiến đấu cường đại nhất. Tử diễm chiến sĩ dùng tử diễm niết bàn trọng sinh là nổi danh. Hổ văn chiến sĩ dùng tốc độ công kích nổi danh. Về phần bất tử chiến sĩ còn lại dùng sức lực phòng ngự nổi danh. Đạo Sâm thúc thúc, Duy Sâm Đặc đại sư có bí pháp chữa thương, không cần uống tễ thuốc này. Lâm Lôi cũng nói. Một là Đạo Sâm gật đầu, liền nói một tiếng với A Mạn Đạt ma pháp sư. A Mạn Đạt nhắc nhở Duy Sâm Đặc một tiếng rồi liền rời đi trước. Còn về phần Duy Sâm Đặc nằm xuống nghỉ tạm khoảng 10 phút, cả người lẫn sắc mặt trông đều khá hơn rất nhiều. Lâm Lôi không khỏi cảm thán, tử diễm chiến sĩ gia tộc này năng lực trị liệu thương thế thực sự là lợi hại. Lâm Lôi, trọng kiếm. Duy Sâm Đặc lúc này cũng rất khẩn trương đối với trọng kiếm. Nhanh cho ta xem một chút, trọng kiếm bị oanh kích là một chuyện đặc biệt đó. Đến lúc này đám người mới chú ý đến trọng kiếm bị ném sang một bên. Vừa liếc nhìn, mọi người đều chấn động. Trọng kiếm vốn đen thôi, lúc này mặt ngoài vậy mà có một đạo quầng sáng màu xanh. Giống như là tại mặt ngoài trọng kiếm ngưng kết thành một tầng màu xanh, như là những lớp băng tầng. Cho ta xem một chút, Duy Sâm Đặc lập tức nói. Lâm Lôi nắm lấy thanh trọng kiếm, lập tức đưa cho Duy Sâm Đặc. Ở trong đám người này sợ rằng cũng chỉ có Duy Sâm Đặc là nghiên cứu nhiều nhất về binh khí. Duy Sâm Đặc giờ phút này thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngay cả giơ thanh trọng kiếm lên cũng có phần khó khăn. Để mũi trọng kiếm chống xuống đất, cầm lấy chuôi trọng kiếm, Duy Sâm Đặc sắc mặt nghiêm túc, tay trái bắt đầu gõ gõ vào thân trọng kiếm. Keng một tiếng, tiếng gõ trong trẻo không ngừng vang. Duy Sâm Đặc gõ vào trọng kiếm càng lúc càng mạnh, tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Duy Sâm Đặc gõ vào tất cả các khu vực trên trọng kiếm, không ngừng di chuyển các điểm khác nhau gõ vào. Duy Sâm Đặc chăm chú lắng nghe thanh âm. Đám người Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm ở bên cạnh đều như nín thở. Bọn họ minh bạch Duy Sâm Đặc đang kiểm tra thanh trọng kiếm vừa bị sét đánh này xem có xảy ra biến hóa gì không. Dù sao thời điểm bị sét đánh, thanh trọng kiếm vừa mới được tôi xong. Keng một tiếng, một ngón tay nhẹ nhàng gõ vào, cả trọng kiếm phát ra thanh âm dễ nghe. Thấy thanh âm mượt mà gần như hoàn mỹ, Duy Sâm Đặc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ý trời, ý trời! Duy Sâm Đặc trên mặt tràn đầy vui mừng, nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, đây là ông trời muốn cho người có được thanh thần kiếm này đó. Duy Sâm Đặc tiên sinh, thanh trọng kiếm này có gì đặc biệt vậy? Một là Đạo Sâm lập tức dò hỏi. Duy Sâm Đặc giải thích. Sử dụng hắc ngọc thạch tiến hành luyện chế, khó khăn nhất là phát huy hoàn toàn tác dụng của hắc ngọc thạch. Dù sao những vật liệu khác nếu so với hắc ngọc thạch cũng kém đến vài cấp bậc. Mặc dù bí vương gia tộc của ta có thể đem vật liệu khác cùng hắc ngọc thạch dung hợp ở một mức rất cao, thế nhưng cũng không có khả năng đạt tới là 100%. Nói cách khác, lúc nãy ta đã dung hợp được các nguyên liệu luyện chế, nhưng bên trong thì không thật đồng đều, vẫn còn những chỗ khác nhau nhỏ. Duy Sâm Đặc ở trên mặt tràn đầy khó tin. Thế nhưng ta không nghĩ tới, thời điểm ta vừa tôi xong, một đạo lôi điện đó lại giáng xuống. Đạo lôi điện này đã khiến cho chất liệu bên trong trọng kiếm dung hợp đến hoàn mỹ, tác dụng của hắc ngọc thạch được phát huy 100%. Ta căn bản không dám tin tưởng rằng lại có thể có sự tình như vậy. Đích thực là ý trời, là ý trời mà. Lâm Lôi trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Lão Tam chúc mừng nha. Ba người ra lỗ, khi minh bạch liền lập tức ồn ào cười nói. Trải qua lần xét đánh lúc nãy, thanh trọng kiếm của Lâm Lôi đã được cải thiện chất lượng rất nhiều. Không chỉ có như vậy, các ngươi nhìn, thanh trọng kiếm này lớp vỏ thân kiếm quầng sáng màu xanh. Ta xem qua trạng thái của lớp vỏ thân kiếm bóng loáng đến không thể tưởng tượng nổi. Sợ rằng sau này trọng kiếm này giết người không dính huyết đó. Duy Sâm Đặc cười lớn nói. Giết người không dính huyết sao? Môn La Đạo Sâm cũng ca ngợi thêm. Làm ra thanh trọng kiếm này đích thực là một kỳ tích, cũng nên để mọi người ca ngợi. Trọng kiếm này vốn là màu đen thôi, thế nhưng mặt ngoài bao trùm một tầng màu xanh, khiến cho trọng kiếm này vừa nhìn giống như là có màu xanh sẫm vậy. Gia Lỗ cũng kinh ngạc nói: thanh trọng kiếm này từ bề ngoài nhìn cũng rất là có khí thế. Vẫn tinh, mang dụng cụ cân đo tới đây. Duy Sâm Đặc lập tức phân phó. Một thanh vũ khí luyện chế thành công, đương nhiên là phải biết số liệu chuẩn xác của nó. Lâm Lôi cũng cảm giác được thanh trọng kiếm này rất là nặng, thế nhưng số liệu chuẩn xác thì cũng không có rõ ràng. Một lão đạo sâm cũng vui vẻ nhìn mọi người bắt đầu kiểm tra số liệu chuẩn xác của thanh trọng kiếm. Trọng kiếm dài 1 thước 1, sức nặng. Gia Lỗ và đám người kiểm tra ra số liệu chính xác cũng có một chút ít kinh ngạc. 3.600 cân. Trọng kiếm dài 1 thước 41, nặng 3.600 cân. Lôi Nặc là người đầu tiên hô to. Thực là một thanh trọng kiếm rất mạnh. Độ dài trọng kiếm này với thân cao Lâm Lôi mà nói cũng rất là phù hợp. Hơn nữa Lâm Lôi thân thể này còn đang tăng thêm, thực lực còn muốn tăng cường. Thanh trọng kiếm này theo thời gian tự nhiên sẽ sử dụng rất thoải mái. Lão Tam, thanh trọng kiếm này gọi là cái gì? Nhà nghĩ một cái tên đi. Gia Lỗ là người đầu tiên nói. Duy Sâm Đặc và đám người cũng nhìn Lâm Lôi. Lôi Đặc còn chen miệng vào nói: bị lôi điện bổ trúng, ta thấy gọi là thiên lôi, có được không? Rất có khí thế đó. Tục quá. Kiều Trì lắc đầu nói: vậy thì gọi là lôi úy. Lôi Đặc lại tiếp tục nói. Gia Lỗ và mấy người nở nụ cười. Môn La Đạo Sâm giễu cợt nói: Lôi Đặc, gọi là lôi úy cái gì? Trực tiếp gọi là Lôi Nặc đi. Như thế khiến cho Lôi Nặc bĩu môi bất mãn hừ một tiếng. Không cần liên quan đến lôi điện mạnh mẽ đó. Lâm Lôi cười nói: thanh trọng kiếm này đã không thể mài nhọn, vậy kêu là vô phong đi. Trọng kiếm vô phong, thế nào? Lâm Lôi tùy ý nói ra cái tên này. Tên rất mộc mạc, Lâm Lôi rất thích. Vô phong, trọng kiếm vô phong sao? Không sai. Gia Lỗ gật đầu. Vô phong. Duy Sâm Đặc, Vẫn Tinh, Đặc Lôi mấy người bên cạnh cũng đồng ngẫm nghĩ cái tên này. Cuối cùng là gật đầu. Ngày hôm đó Môn La Đạo Sâm liền tạo một cái bao kiếm của trọng kiếm cho Lâm Lôi. Bao kiếm này là do kim loại màu xanh sẫm luyện chế mà thành. Chiều dài chưa có nửa thước. Bao kiếm này hai đầu đều đã thông. Trọng kiếm của Lâm Lôi cắm vào bên trong bao kiếm này, hơn phân nửa vẫn trực tiếp lộ ra ngoài. Bao kiếm thông thường đều là thiết kế như vậy. Nếu như bao kiếm hoàn toàn bao bọc cả trọng kiếm thì sẽ là quá dài. Một khi chiến đấu rút ra, bao kiếm hơn 1 thước đó ở trên lưng người cũng có chút trở ngại. Bao kiếm dài 0.5 thước ngược lại thoải mái, không có trở ngại. Ngày hôm đó trên tiệc rượu, Lâm Lôi mặc y phục chiến sĩ, lưng đeo một cây trọng kiếm. Lâm Lôi trường kỳ tu luyện, thân cao chừng 1.9 thước, trông cực kỳ cường tráng. Ăn mặc y phục chiến sĩ này biểu hiện thân thể hoàn toàn mang vẻ cường tráng. Lưng là vẫn đeo một thanh trọng kiếm như vậy, lại có thêm khí thế của trọng kiếm chiến sĩ. Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm cười nhìn Lâm Lôi này. Ta xem ra nếu có người thấy ngươi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi là một ma pháp sư thiên tài đó. Lâm Lôi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cũng cười. Bản thân ăn mặc như vậy, người ngoài đích xác rất khó nghĩ mình là một ma pháp sư. Lúc trước mới đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, ta nhớ kỹ chúng ta ở năm đầu tiên, Lão Tam mới 9 tuổi, lại dễ dàng đem một người khi đó gọi là đệ nhất của nhất cấp thi đấu, đấm cho tên đó một quả, trực tiếp ném đi thật xa. Khi đó ta chỉ biết Lão Tam thiên phú chiến sĩ cũng rất là mạnh. Gia Lỗi vui cười nói. Tất cả mọi người đang ăn được vui, Lâm Lôi có được thanh trọng kiếm, trong lòng cũng vui đến rạo rực. Đợi một thời gian, nhất định phải nghiên cứu thật tốt phương pháp sử dụng trọng kiếm. Trong lòng của Lâm Lôi quyết định. Lúc trước khi có được Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lâm Lôi cũng đã tốn hao thời gian mấy tháng mới hoàn toàn học được phương thức sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm đó. Có điều Lâm Lôi cảm giác Tử Huyết Nhuyễn Kiếm đó chỉ là dựa vào sự nhanh và quỷ dị, luyện thành cũng không có khó. Còn trọng kiếm này chỉ riêng sức nặng đã có 3.600 cân. Xem ra sử dụng trọng kiếm là đơn giản, bổ, đỡ, đập, vân vân. Thế nhưng Lâm Lôi minh bạch, đó chỉ là những động tác đơn giản. Trọng kiếm này khi dùng thử thì bản chất tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bởi vì tổ tiên quán cũng giải thích qua về phương pháp sử dụng trọng chùy. Rất hiển nhiên hắn biết trọng vũ khí sử dụng cũng rất thâm ảo. Phải chân chính luyện cách sử dụng trọng thanh vũ khí nặng đến mức tận cùng. Rất khó. Khi nào thành công, uy lực phát huy mới thực sự lớn. Tiệc rượu kết thúc. Lâm Lôi ở giữa sân trống trải của đạo Sâm Tương Hội bắt đầu đơn giản vung trọng kiếm lên. Để cảm giác được trọng kiếm khí đâm, bổ, đỡ. Lúc này Lâm Lôi chìm đắm vào việc cảm nhận sự huyền diệu của trọng kiếm. Lão đại, nhanh trở về. Tên khắc lấy nước đó xuất hiện này. Thanh âm bối bối đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi hồi phục lại từ chìm đắm cảm nhận trọng kiếm. Khắc Lai Đức trở lại. Lâm Lôi cảm thấy trái tim bị kích động. Hoàn toàn thân sức lực cũng dâng trào quần quận. Chỉ đơn giản cáo biệt các hảo huynh đệ của mình một tiếng mà không có giải thích, Lâm Lôi lập tức rất nhanh hướng chỗ của mình trước đó chạy tới. Lưng đèo hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi lao rất nhanh trên đường. Nhìn bên ngoài hắc ngọc trọng kiếm, người ta căn bản không thể tưởng tượng được sức nặng chân chính của nó. Chính vì thế chẳng có ai ở xung quanh chú ý đến Lâm Lôi. Khắc Lai Đức cuối cùng cũng tới. Ta đã đợi rất lâu rồi. Lâm Lôi cố nén kích động ở trong lòng. Bình tĩnh lúc này đây, cho dù thế nào cũng không thể phạm sai lầm nữa. Lần trước đã 10 phần chắc 9 rồi. Ai ngờ cuối cùng gã có ma pháp quận trục, cấp thánh vực, vận mệnh thủ hộ. Khiến cho Lâm Lôi thất bại trong gang tấc. Lúc này Lâm Lôi cũng là muốn không tái phạm sai lầm nữa. Lâm Lôi. Thanh âm khàn khàn của Đức Lâm Khảo đã vang lên. Nhớ kỹ, là ngươi từng cùng đám người Xa Khắc ở cùng một chỗ. Khắc Lai Đức trở về, Xa Khắc đó nói không chừng sẽ bẩm báo lại cho gã. Ta hiểu rồi. Điểm này Lâm Lôi đã sớm nghĩ. Nhưng mà muốn tìm được chỗ Khắc Lai Đức hiện thân, hắn không thể không cùng với đám Xa Khắc sau khi đến Hắc Tư Thành. Hắn càng không thể giết Xa Khắc. Bởi vì một khi giết chết đám người Xa Khắc thì Khắc Lai Đức lại có lẽ không xuất hiện. Ta không thể không làm vậy. Có điều Khắc Lai Đức cho dù biết rõ ta từng cùng đám Xa Khắc một chỗ, hắn cũng chẳng có biện pháp gì. Bởi vì bây giờ ta có thể theo sát hành tung quán, hắn không thể trốn được. Lâm Lôi lúc này tin tưởng 10 phần. Vì hắn có linh hồn có thể liên lạc với bối bối. Cái đăng đó ở đó ra xám đạo do thám đám người Khắc Lai Đức. Nói xong Lâm Lôi đã đi với Khắc Viêm Nhạc. Để đề phòng bị người Khắc Lai Đức trông thấy, Lâm Lôi đi quanh co ở trong hẻm nhỏ, qua một số phủ đệ và tiểu viện gần đó. Cuối cùng thông qua cửa sau tiến vào tòa đình viện đã mua trước đó. Một đạo hắc sắc tàn ảnh rồi đột nhiên xuyên qua khoảng cách hơn 10 thước, lao vào ngực Lâm Lôi. Bối bối. Lâm Lôi cười nhìn tiểu ảnh thở trong lồng ngực. Bối bối có mắt tỏa sáng đắc ý, dùng linh hồn trao đổi. Lão đại, ta mới thấy Khắc Lai Đức trở lại. Có điều ta chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt Khắc Lai Đức khi hắn ta vào trong phủ đệ đó. Lão đại, người thuê hai gã thủ hạ đó vô dụng quá, không phát ra được Khắc Lai Đức. Sao? Lâm Lôi có phần nghi hoặc. Hắn ra lệnh hai người đó ban ngày vẫn phải đi trông coi. Theo đạo lý chỉ cần Khắc Lai Đức hiện thân, hai người khẳng định sẽ phát hiện ra Khắc Lai Đức chứ. Đại nhân. Lão nhị trong hai người đó chạy tới cung kính nói. Đại nhân, chúng tôi vừa mới phát hiện ra một đám người tiến vào trong tòa phủ đệ. Một đám người? Có người cụt tay không? Lâm Lôi lập tức hỏi dồn. Vị lão nhị đó lắc đầu nói. Không có. Đại nhân muốn bọn ta trông chừng xem có người tiến vào phủ đệ đó không? Thì phần đó là có. Nhưng mà đám người đó thì chúng ta không thấy ai bị cụt tay cả. Không thể như vậy. Lâm Lôi khẳng định nói. Nhất định phải có người cụt tay. Bối bối đã thấy được nửa khuôn mặt Khắc Lai Đức, mà với thị lực bối bối tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Bối bối đã xác nhận Khắc Lai Đức nhất định trong đó. Nhất định có sao? Người nọ nghe Lâm Lôi khẳng định như vậy lúng túng nói. Đại nhân, cũng có thể. Chắc là do đám người đó đông quá nên ta cũng cùng với đại ca không nhìn rõ. Lâm Lôi nhíu mày. Quá nhiều người à? Lúc trước bọn Khắc Lai Đức đã bị chính mình cùng bối bối giết tại vương cung, nên chỉ còn lại hơn chục người chạy trối chết. Hơn nữa trên đường đi còn nhiều ma thú như vậy. đám người Khắc Lê Đức nhiều nhất chỉ có thể có khoảng chục người sống sót. Số này mà gọi là nhiều sao? Nhiều người? Có bao nhiêu? Lâm Lôi quát hỏi. Rất nhiều, tối thiểu là 70-80 người đấy. Người nọ trầm ngâm không xác định nói. Cộng lại thì rất nhiều người. Đám người đó xuất hiện rồi tiến vào tòa phù đệ đó, nên huynh đệ chúng ta vô pháp thấy rõ từng người. Có thể trong đó có một người bị cụt tay đó. Lâm Lôi trở nên nghi hoặc. 70-80 người. Dù cho thời điểm tại Vương Cung, khi mình chưa giết được Khắc Lai Đức, thì cuồng lôi tiểu đội Khắc Lai Đức bất quá chỉ hơn 30 người mà thôi. Huống chi lại bị mình và bối bối giết chóc một phen, như thế sao đã có thể nhiều được chứ? Lâm Lôi có phần khó hiểu. Lão đại, đúng là rất nhiều người. Thanh âm bối bối cũng vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lúc ta nhìn là đúng lúc Khắc Lai Đức đang tiến vào phủ đệ, ta chỉ tới kịp đã thấy nửa bên mặt hắn. Thế nhưng phía sau hắn tối thiểu có 50 người đi. Về phần trước Khắc Đại Đức đi vào bao nhiêu thì ta cũng không biết. Bối bối nói ra, Lâm Lôi là tuyệt đối rất tin tưởng. Nhiều người như vậy sao? Lâm Lôi trở nên nghi hoặc. Tốt lắm. Các người đi trước đi. Đây là phần thưởng cho huynh đệ các người. Các người tiếp tục giám thị. Lâm Lôi phất tay ném ra một túi nhỏ kim tệ. Ở trong túi có khoảng chừng 50 mai kim tệ. Người nọ tiếp nhận túi, nhìn qua miệng túi một chút thấy bên trong ánh vàng rực rỡ. Chính xác là kim tệ. Ở trong cái túi nhỏ này tối thiểu phải có gần 50 mai. Hắn lập tức trở nên kích động. Hắn từ trong ngoài chạy trốn tới Hắc Tư Thành, ngay cả ăn uống cũng là một vấn đề. Lâm Lôi thuê bọn chúng làm tại đây, mới có vài ngày đã tiện tay cho bọn họ 50 mai kim tệ. Sao lại không làm hắn kinh ngạc và vui sướng chứ? Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cùng với đại ca hắn giám thị cho thật tốt người trong tòa phủ đệ đó. Ngay tức khắc hắn cáo lui rời đi, chạy đến trong tiểu quán nhỏ ở ngoài, ngồi cùng chỗ với đại ca hắn, thuận tiện giám thị phủ đệ Khắc Lê Đức ở đó cách không xa. Bên trong đình viện, Lâm Lôi ngồi một mình đang suy xét. Một đạo bạch quang từ trong bản long chi giới bay ra ngoài, biến thành Đức Lâm Khả Ốc Đặc, toàn thân mặc một bộ áo màu xanh, râu tóc bạc trắng. Đức Lâm Khả Ốc Đặc vuốt ve bộ râu bạc trắng của mình, cười tít mắt nói: Lâm Lôi, tại sao ngươi buồn thế? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn thấy Đức Lâm Khả Ốc Đặc, hắn liền cảm thấy trái tim của mình đã bình tĩnh lại. Có một người trường bối như vậy bên cạnh, ít nhất thì khi Lâm Lôi giải quyết sự tình gì cũng không có hoảng sợ. Đức Lâm ra ra, ta đang nghĩ là tại sao Khắc Lai Đức đó lại cùng đi với số người lớn như vậy? Lâm Lôi nói. Đức Lâm Khả Ốc Đặc cười hà hà nói: Người đang lãng phí thời gian ở đây mà ngẫm nghĩ đấy. Sao không trực tiếp đến, ẩn nấp ở chỗ nào đó mà giám sát cẩn thận có hơn không? Đến lúc đó người tự nhiên biết mọi người ở bên cạnh Khắc Lai Đức là ai. Lâm Lôi nở một nụ cười. Đúng vậy, còn ở đây mà lãng phí thời gian làm gì? Lưng đeo trọng kiếm này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Lâm Lôi tháo Hắc Ngọc trọng kiếm ra, đi vào trong phòng lật tấm khăn trải giường lên, đặt thanh cự kiếm xuống rồi phủ khăn lại. Đứng trên vai Lâm Lôi, bối bối dùng ánh mắt tò mò nhìn Hắc Ngọc trọng kiếm, dùng linh hồn trao đổi nói: Lão đại, thanh trọng kiếm này là ngươi dùng bảo bối Hắc Ngọc thạch luyện chế thành sao? Lâm Lôi cười gật đầu. Thanh trọng kiếm này nặng bao nhiêu vậy? Bối bối tò mò dò hỏi. 3.600 cân. Lâm Lôi chân thật trả lời. Bối bối kinh ngạc dùng tiểu móng vuốt che miệng nó, đôi mắt nhỏ còn trợn tròn lên, giật mình không ngừng nhìn chằm chằm Hắc Ngọc trọng kiếm. Được rồi, sau này ngươi sẽ có nhiều thời gian để nhìn. Lâm Lôi hạ khăn trải giường xuống. À, lão đại, ta nghĩ đến một việc, Khắc Lai Đức rất có thể biết rõ người ở quanh đây. Bố bố đã thấy không gian giới chỉ trong ngón tay của Lâm Lôi, lập tức kinh hô lên. Chuyện là như thế nào? Lâm Lôi thực ra lại rất chấn động. Lão đại, từ huyết nhuyễn kiếm của ngươi là máu nhận chủ. Người đã nói, thời điểm ngươi bị tống giam tại Quang Minh Thần Điện, từ huyết nhuyễn kiếm mặc dù bị người khác đoạt mất, thế nhưng ngươi vẫn có thể cảm giác được chỗ của từ huyết nhuyễn kiếm. Không gian giới chỉ này cũng là lấy máu nhận chủ. Khắc Lai Đức đó có thể cảm giác được vị trí không gian giới chỉ này không? Bối bối căng thẳng dùng linh hồn truyền âm nói. Hóa ra là thế. Lâm Lôi nở nụ cười. Đức Lâm Khả Ốc Đặc đứng bên cạnh nở nụ cười. Chỉ là thanh âm của Đức Lâm Khả Ốc Đặc bối bối căn bản không có nghe được. Về cái không gian giới chỉ, Lâm Lôi vừa mới đoạt được đây. Khi rời khỏi Vân Lai Thành, hắn đã hỏi qua Đức Lâm Khảo Đặc. Bối bối. Lâm Lôi cười giải thích nói. Không gian giới chỉ và thần khí từ huyết nhuyễn kiếm không giống với nhau. Không gian giới chỉ chính xác mà nói cũng không phải là thần khí gì. Nó chỉ là một loại đạo cụ ma pháp trân quý. Thực chất là sấp xỉ bằng ma tinh tạp. Có điều ma tinh tạp là dựa vào vân tay xác định chủ nhân. Còn không gian giới chỉ này dựa vào máu tươi xác định chủ nhân. Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể mở ra được. Tuy nhiên khi mà một món đạo cụ ma pháp bị trộn đi, chủ nhân nó sẽ không thể cảm ứng chuẩn xác vị trí của đạo cụ ma pháp đó. Ngươi cho rằng thần khí dễ đạt được như vậy sao? Ngay cả thanh hắc ngọc trọng kiếm vô phong này của ta cũng chưa có đạt tới tình trạng thần khí đấy. Thần khí? Vật chất ở bề mặt Ngọc Lan Đại Lục thì không luyện chế ra được. Những thứ như là bàn long chi giới, từ huyết nhuyễn kiếm đều tồn tại là từ cổ xưa. Bàn long chi giới đã có một lần ở Quang Minh Thần Điện đột nhiên phát ra một cỗ sức lực cường đại cứu ta. Hơn nữa lúc sử dụng ma pháp cũng làm tiết kiệm được một phần sáu ma pháp lực, tinh thần lực. Còn từ huyết nhuyễn kiếm này có thể tùy tâm biến hóa quanh co, hơn nữa kiên cố không thể phá hủy. Lâm Lôi có một loại cảm giác. Bàn long giới chỉ thì đã rõ tác dụng. Chỉ có trước đây mình chưa biết mà thôi. Đến khi tại Quang Minh Thần Điện xuất hiện năng lượng khủng bố thì đã nói lên tất cả. Về phần từ huyết nhuyễn kiếm thì sao? Có thể dùng để phong ấn cái ma pháp trận thần bí đó. Từ huyết nhuyễn kiếm này khẳng định cũng có tác dụng đặc biệt của nó. Chỉ là bây giờ thực lực mình quá là yếu, căn bản phát hiện không được chỗ đặc biệt của loại thần khí này. Từ huyết nhuyễn kiếm. Lâm Lôi nhìn từ huyết nhuyễn kiếm đang làm lay đai lưng. Thanh từ huyết nhuyễn kiếm này chân chính thần thông ở chỗ nào đây? Bối bối, ngươi ở lại đây nhé. Lâm Lôi nhắc nhở nói. Hiểu rõ rồi. Bối bối là đứng trong đình viện, còn Lâm Lôi thì bản thân lặng lẽ nhảy ra khỏi đình viện, theo trong con hẻm nhỏ âm thầm hướng về phía tòa phủ đệ của bọn người Khắc Lai Đức, Xa Khắc gần bên cạnh đó. Xa Khắc mới cho xây một bức tường bao quanh sân tòa phủ đệ. Lâm Lôi im lặng nép sát người vào vách tường. Đầu ngón tay sắc bén của Lâm Lôi chọc ra, dễ dàng tạo ra trên vách tường một cái lỗ nhỏ. Rồi sau đó Lâm Lôi hai tay trở lại bình thường. Lâm Lôi hai mắt nhìn qua khe hở đó. Lúc trước trong thời gian một đêm Lâm Lôi tại phủ đệ, hắn đã nhớ kỹ chỗ của từng hòn non bộ. Phòng ốc trong phủ đệ này Lâm Lôi cũng lúc này đục lỗ đặc biệt vừa khéo. Nhìn qua lỗ này có thể được cả hai chỗ tiền viện và hậu viện, hơn nữa vừa vặn không bị là hòn non bộ nào ngăn cản. Phụ vương. Thính lực Lâm Lôi rất linh mẫn nên nghe được trong hậu viện Xa Khắc và Khắc Lai Đức nói chuyện. Lâm Lôi nhìn kỹ lại, quả nhiên Xa Khắc, Khắc Lai Đức hai người thực sự sóng vai đã đi tới, xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt của Lâm Lôi. Là Khắc Lai Đức. Lâm Lôi cẩn thận nhìn. Vừa nhìn thấy hai người, Lâm Lôi kinh ngạc cực độ. Khắc Lai Đức tay của hắn. Lúc này hai tay của Khắc Lai Đức đã hoàn toàn bình thường, không sứt mẻ. Lâm Lôi rõ ràng nhớ kỹ mình đã cắt đứt cánh tay phải của lão. Hơn nữa mình còn đặt mất không gian giới chỉ trên ngón tay của cánh tay này, tuyệt đối không sai. Muốn chữa trị của đoạn tay cụt, ít nhất phải dùng cửu cấp đại ma đạo quang minh hệ mới làm được. Lâm Lôi tâm trạng trở nên kinh sợ. Lúc này Khắc Đại Đức chạy trốn, bên cạnh cũng không có một vị ma pháp sư. Làm sao đã có cửu cấp ma đạo ở cùng một chỗ như vậy? Phụ vương, người như thế nào gặp được người Quang Minh Thần Điện vậy? Thực lực đám người kia cũng thật mạnh. Xa Khắc có phần kinh ngạc thấp giọng nói. Khắc Lai Đức gật đầu. Đương nhiên, đây là đám người có thực lực vô cùng khủng bố của Quang Minh. Ngoài thánh vực đỉnh cấp cường giả Lạc Diệp Đại Nhân, thì trong đám khổ tu giả đi theo đó cũng không ít cửu cấp cường giả. Ta theo chân bọn họ chạy cùng một chỗ, dọc theo đường đi tự nhiên là rất an toàn. Lúc này hai người Khắc Lai Đức nói chuyện chỉ là thanh âm bình thường. Theo đạo lý Lâm Lôi bên ngoài bức tường thì không nghe rõ, nhưng mà Lâm Lôi là long huyết chiến sĩ, thính lực rất dị thường, mọi câu đều nghe được rõ. Một đám khổ tu giả, Lạc Diệp Đại Nhân cầm đầu sao? Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Lạc Diệp Đại Nhân là thánh vực đỉnh cấp cường giả, còn đám khổ tu giả dị thường trong đám khổ tu giả này cửu cấp cường giả thực ra cũng không ít. Lâm Lôi im lặng rời đi, trở về trong đình viện của mình. dọc theo đường đi từ chỗ tường ngoài phủ đệ khắc đại đức chờ đại đình viện. Đôi mi của Lâm Lôi vẫn luôn cau lại. Tin tức vừa mới nghe được đã khiến cho Lâm Lôi cảm thấy sự tình thật phiền toái. Lâm Lôi, người quyết định làm như thế nào? Khắc lại đức, Đức Lâm Khảo Đặc từ trong bản long chi giới đi ra ngoài. Chỗ đình viện của Lâm Lôi và phủ đệ Khắc Lại Đức cũng có một khoảng cách. Đức Lâm Khảo Đặc là thánh vực đỉnh cấp cường giả hơn 5.000 năm trước, nên cũng cái tên Lạc Diệp đại nhân đó sẽ phát hiện ra. Ta sao? Lâm Lôi hai tay nắm chặt. Nhẫn nại. Ta chỉ có thể nhẫn nại. Đức Lâm Khảo Đặc gật đầu tán thành. Đức Lâm Khảo Đặc chứng kiến sự trưởng thành của Lâm Lôi, nên đối với hắn Đức Lâm Khảo Đặc thương yêu như là cháu của mình vậy. Lão cũng không hy vọng Lâm Lôi quá xúc động. Lâm Lôi, ngươi yên tâm. Đức Lâm Khảo Đặc an ủi tự tin nói. Cái tên gọi là Lạc Diệp gì đó, e rằng chỉ là thuận đường đi cùng Khắc Lại Đức thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ với Khắc Lại Đức quá lâu. Trước đây, khi Khắc Lại Đức còn là một người là một quốc vương của vương quốc, thì địa vị so với Lạc Diệp đã thấp hơn nhiều. Còn bây giờ, Khắc Lại Đức, ngay cả phân lai vương quốc cũng đã diệt vong, tính ra hắn sẽ càng chẳng là cái gì. Mà theo căn cứ chúng ta đều rõ, thì Thánh Đô mới là do Tòa Thánh Quang Minh lựa chọn, sẽ không phải là Hách Tư Thành này, nên Lạc Diệp cũng sẽ không có dừng lại ở Hách Tư Thành quá lâu đâu. Lâm Lôi gật đầu. Thánh Đô cũ Phân Lai Thành đã bị Đại Vương Ma Thú Sơn Mạch phá hủy, nơi đó đã thành một đống đổ nát. Người Tòa Thánh Quang Minh tuyệt đối không cho phép loại sự tình này tái phát. Tự nhiên bọn họ sẽ không đem Thánh Đô mới đặt tại Hách Tư Thành, là nơi rất gần biên giới của hai bên. Dù sao như là Vương Giả Đế Lâm của Ma Thú Sơn Mạch nói, Ma Thú của Ma Thú Sơn Mạch có thể sẽ chiếm cứ một nửa lãnh thổ của Thần Thánh Đồng Minh. Bây giờ mới chiếm 1/3, nếu lại chiếm một nửa thì sẽ phải bao gồm luôn Hách Tư Thành này. Đám người Hải Đình Tư của Tòa Thánh Quang Minh căn bản không có tự tin chống lại Đế Lâm đã đạt tới cấp thần cấp. Mặc dù Tòa Thánh Quang Minh cũng có che giấu sức lực, chưa bộc lộ hết, nhưng một khi toàn lực cùng với Đế Lâm đối kháng, kết cục sẽ là Tòa Thánh Quang Minh hơn ngàn năm tích góp bị phá hủy trong một chốc lát. Hải Đình Tư không có cái can đảm đó. Chờ đợi. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Cần phải cố gắng bảo trì bình tĩnh của mình. Lúc này đã biết rõ hành tung Khắc Lai Đức. Chỉ cần chứng minh không phạm sai lầm, Khắc Lai Đức sẽ trốn không thoát. Cách không xa tòa phủ đệ mà Sa Khắc mua được là một tiểu quán phía đối diện. Tiểu quán này cũng là nơi mà hai người Lâm Lôi thuê thường xuyên tại đây giám thị đám người Sa Khắc. Ngày hôm đó, mặc áo cộc tay rất bình thường, cơ ngực Lâm Lôi nổi phồng, song trường cường tráng hữu lực càng hiện ra sức lực cường đại của nó. Còn sau lưng hắn đeo một thanh trọng kiếm chiến sĩ. Loại trang phục này của Lâm Lôi là rất bình thường, bởi vì chiến sĩ trọng thị rèn luyện thân thể, nên chiến sĩ phần lớn đều có thân thể cường đại, mà người sử dụng trọng kiếm thì lại càng không ít. Ông chủ, cho ta 2 khay thịt nướng lớn và 2 bình đấu ngưu sĩ. Thanh âm trầm thấp của Lâm Lôi vang lên. Xin mời ngài chọn chỗ ngồi. Người hầu bàn đó nhìn qua Lâm Lôi, thái độ cung kính hơn nhiều. Lâm Lôi chọn một chỗ ngồi phía trong, mà cái chỗ ngồi đó hoàn toàn có thể nhìn qua đại môn và cửa sổ, thấy toàn cảnh phía trước phủ đệ của Khắc Lai Đức. Kẻ hầu lập tức kéo ghế, cung kính mời Lâm Lôi nhập tọa. Xin ngài chờ cho một chút. Người hầu mỉm cười nói. Lúc này một hầu bàn khác đã dâng 2 bình đấu ngưu sĩ đến. Đây là một loại rượu cực nặng, là một loại rượu mà cường đại chiến sĩ yêu thích nhất. Tên hầu bàn đó lén lút nhìn thanh trọng kiếm trên vai Lâm Lôi này, đáy lòng thất kinh. Thanh âm thanh trọng kiếm vừa thô vừa dài như thế này, nhìn màu ánh sáng thì không phải là sắt thép thông thường, chắc phải nặng đến mấy trăm cân sức nặng nhỉ. Ngài thực là một chiến sĩ cường đại đấy. Hầu bàn trong tiểu quán đó khi nhàn rỗi thường lén lút quan sát khách nhân, sau thời gian dài thấy mắt họ cũng trở nên sành sỏi. Thấy bộ dáng thoải mái của Lâm Lôi cùng với hình thức trọng kiếm nên đoán Lâm Lôi là một cường đại chiến sĩ. Cách Lâm Lôi không xa là 2 huynh đệ được Lâm Lôi thuê. Lúc này lão đại trong bọn họ lập tức đi tới. Người mang theo ít thịt nướng trở về ăn cùng bối bối. Lâm Lôi không đợi đối phương nói chuyện phân phó luôn. Vâng, đại nhân. Lão đại trong hai người vốn cũng không có gì trọng yếu để báo cáo, ngay tức khắc tiếp nhận mệnh lệnh Lâm Lôi, mang theo một ít thịt nướng trở về. Sau đó Lâm Lôi liền ngồi ở trong tiểu quán an tĩnh uống rượu. Lâm Lôi uống rượu tốc độ rất từ tốn. Một bình tiểu hắn có thể uống trên 2-3 giờ. Cứ chậm rãi vừa uống, Lâm Lôi đồng thời cũng chú ý quan sát phía trước phủ đệ Khắc Lai Đức. Chiều tối, trong tiểu quán đang có thi nhân cao giọng ngâm sướng. Cả bên trong tiểu quán cũng rất huyền náo, không ít chiến sĩ lớn tiếng ồn ào. Bởi vì lúc này đang có tai họa, mà Hắc Tư Thành từ giờ đến giờ chưa từng có náo nhiệt. Ngay ở trong tiểu quán này cũng có thể thấy không ít chiến sĩ lợi hại. Các chiến sĩ phần lớn rất hào sảng, mỗi người có thể hiện sức mạnh cơ bắp để so tài lẫn nhau. 1.000.000 kim tệ. Người thắng sẽ đạt được 1.000.000 kim tệ. Người chủ trì trận đấu bên cạnh cũng lập tức giống to lên. Đối với không ít chiến sĩ cường đại chạy nạ mà nói, 1.000.000 kim tệ chỉ có thể 1.000.000 kim tệ chỉ có thể không xem là một số nhỏ, nhưng cũng tính là một con số lớn. Đến đây, 1.000.000 kim tệ này là của ta rồi. Một người thân cao chừng trên 2 thước, lưng hùm vai gấu, cánh tay to hơn cả bắp đùi người bình thường, trông rất cường tráng với tóc nâu cắt ngắn liền ngồi xuống. Ta so tài với ngươi. Một gã nam tử khác vóc người tương đương Lâm Lôi, mái tóc màu đỏ đã đi tới. Hai người lập tức đưa cánh tay nắm chặt lấy cánh tay của đối phương, cơ bắp nổi lên quần quật. Đám nam nhân bên cạnh cầm những chén rượu lớn cao giọng hô. Lại cuộc sống này cũng vô cùng có ý tứ. Lâm Lôi hiểu rõ, chờ đợi Lạc Diệp và đám khổ tu giả rời đi là vô cùng buồn tẻ. Ai biết đám người Lạc Diệp sẽ nán lại bao lâu? 1 ngày, 2 ngày hay là 10 ngày, nửa tháng? Chính vì thế Lâm Lôi cũng có chút hứng thú nhìn lại đó. Hai người này thực lực không thấp, tối thiểu cũng đã đạt tới trình độ lục cấp chiến sĩ. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bây giờ Hách Tư Thành quả nhiên là nơi cao thủ tụ tập. Cơ bắp hai người đó nổi lên, sức lực hơn ngàn cân phát tiết ra. Với cánh tay to hơn cả bắp đùi người bình thường đó, nam tử tóc ngắn màu nâu đột nhiên hét lớn một tiếng. Gân xanh của cánh tay giống như là những con run vặn vẹo, làm cho người ta lo lắng những sợi gân này lúc nào cũng có thể đứt đoạn ra. Gã nam tử tóc đỏ đó cố sức, mặt đỏ bừng lên, một chút cũng không khoan nhượng. Kẹt một tiếng, khẩu tay hai người chống xuống, làm cho cái bàn cũng bắt đầu rung lên. Bàn ghế tiểu quán này đều làm bằng sắt thép, rất chắc chắn. Hơn nữa chiến sĩ thông thường được cổ tay rất lợi hại, thông thường hoàn toàn có thể là so ở trên không mà không chạm vào bàn. Lúc này cả hai người đều vì tì tay xuống bàn, hiển nhiên đã vận sức đến cực hạn. Cố gắng lên, cáp là đức. Cáp là đức, mẹ nó, cố sức đi, lão nhị, không được để thua. Một số chiến sĩ đang uống rượu xung quanh bắt đầu lớn tiếng cổ vũ. Dần dần cái tên gọi là Cáp La Đức, với thân thể cao lớn, cánh tay cực kỳ thô tráng chiếm được chút ưu thế. Chiến sĩ tóc đỏ lập tức khẩn trương đến độ dùng lực liều mạng. Cáp La Đức đó hét lớn một tiếng, đột nhiên đè mạnh cánh tay đối phương xuống mặt bàn, làm cả mặt bàn ghế bằng sắt cũng đã bị đập lõm một vết. Ta thắng rồi. Khắc Cáp La Đức nở nụ cười. Được, lão nhị bao tránh ra, ta tới đây. Cái tên ngu ngốc to xác này mà còn muốn thắng 1.000.000 kim tệ sao? Một chiến sĩ độc nhãn tóc đỏ đã đi tới. Ban đêm tiểu quán rất là huyên náo. Sự sôi nổi ầm ĩ này làm cho đám chiến sĩ gieo hò ầm ĩ. Còn trên bục trong tiểu quán, thì nhân đang cố gắng lớn tiếng ngâm sướng thơ ca vì một chút kim tệ của tiểu quán. Nhưng mà tại trong tiểu quán này, có 3-4 người vẫn cứ im lặng. Xung quanh một số chiến sĩ cũng đặc biệt biết điều đó, không đến quấy rầy. Đám người hỗn tạp bên ngoài này cũng là một chút nhãn lực, hiểu rõ người nào có thể trêu ghẹo, người nào thì không nên. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Lôi vừa mới ngồi xuống không lâu. Ồ, Lâm Lôi đột nhiên thoáng thấy một người quen, là Lạc Diệp Đại Nhân. Lạc Diệp Đại Nhân gầy giống như là một tên khất cái vậy, đang có hai gã khổ tu giả mặc y phục vải gai chân trần theo sát phía hắn ra khỏi chỗ ở của Khắc Lai Đức. Rời đi sao? chỉ có Lạc Diệp cùng hai tên khổ tu giả mà rời đi rồi. Lâm Lôi căn bản cũng nghi hoặc. Hắn biết rõ đám khổ tu giả lần này nhân số rất nhiều, trong đó cao thủ cũng không ít, bây giờ mới đi ra ngoài 3 người. Tiếp tục đợi thôi. Lâm Lôi nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, tiếp tục đợi. Khắc Lai Đức và đám người Xa Khắc đứng ở đó, tiễn 3 người Lạc Diệp. Phụ vương, ta có một việc quên nói cho người. Xa Khắc vỗ đầu nói, phụ vương, Lâm Lôi đại nhân trước đây vài ngày có theo chúng ta ở cùng một chỗ, chỉ là đã rời đi từ mấy ngày trước, theo hướng bắc đó. Lâm Lôi. Khắc Lai Đức nghe được thiếu chút nữa là kinh hô lên. Tên Lâm Lôi này tính ra đã 2 lần thiếu chút nữa là phải mất mạng trong tay hắn. Làm sao vậy phụ vương? Xa Khắc nghi hoặc nói. Với Xa Khắc xem ra cũng không phải là đại sự gì. Dù sao bây giờ Vân Lai Vương quốc bị hủy, Vân Lai Vương tộc bọn họ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Lâm Lôi tiếp tục tuân phục bọn họ mới có thể xem là kỳ quái đó. Hắn với người ở cùng một chỗ, hắn biết rõ nơi này sao? Khắc Lai Đức lập tức dò hỏi. Biết rõ chứ, hắn còn ở một đêm tại đây mà. Xa Khắc ngây thơ. Trái tim Khắc Lai Đức trở nên rung động. Tên Lâm Lôi này khẳng định vẫn ở tại Hắc Tư Thành. Khắc Lai Đức hiểu rõ Lâm Lôi muốn giết hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản mà rời đi. Không có việc gì đâu, bây giờ còn có một đám khổ tu giả tại chỗ này mà. Khắc Lai Đức tự an ủi chính mình. Nhưng mà lúc đám khổ tu giả này rời đi, ta cũng sẽ phải rời đi. Khắc Đại Đức trong lòng đã quyết định, chỉ có cùng một chỗ với đám khổ tu giả này hắn mới thực sự có cảm giác an toàn. Khắc Đại Đức cẩn thận nhìn xung quanh một chút, hắn thậm chí có một cảm giác Lâm Lôi đang ở đâu đó xung quanh nhìn hắn. Một ngày đi qua, 2 ngày đi qua, Lâm Lôi ngoại trừ đêm khuya trở về ngủ, còn bình thường đều lại trong tửu quán. Cũng đã từng có người không có nhãn lực đến tìm Lâm Lôi gây phiền toái, bị Lâm Lôi một cước đá từ bên trong tiểu quán bay ra ngoài. Rốt cục không có ai dám quấy rầy Lâm Lôi nữa. Thoáng cái đã 6 ngày trôi qua. Đến ngày thứ 6, sau khi Lạc Diệp và 2 tên khổ tu giả rời đi, những gã khổ tu giả khác vẫn một mực nán lại ở trong phủ đệ Khắc Lai Đức. Chư vị sao lại sốt ruột rời đi như vậy? Khắc Lai Đức nhìn trước mắt 3 vị khổ tu giả đại biểu cho nhóm người đó, khuyên giải. Trong đó có một lão già tóc dài, màu vàng, lãnh đạm nói. Khắc Đại Đức, chúng ta phải đi đến Thánh Đô trước mới được. Mấy ngày nay ở đây đã quấy rầy ngươi nhiều rồi, chúng ta xin đi trước. 3 vị đại biểu khổ tu giả căn bản không để ý tới sự níu kéo Khắc Đại Đức, muốn rời đi. Chư vị đại nhân, các người đi Thánh Đô mới sao? Ta cũng muốn đi, nếu vậy thì chúng ta cùng đi. Khắc Đại Đức lập tức là đồng thời hướng nhi tử Xa Khắc quán phân phó. Xa Khắc, người nhanh chuẩn bị đồ đạc lập tức xuất phát. Khắc Đại Đức giờ phút này một chút cảm giác an toàn cũng đều không có. Khải Tát chỉ có một mình, với Lâm Lôi dưới hình dáng ma thú dị thường đó, Khắc Đại Đức tuyệt đối không nghĩ Khải Tát có thể bảo vệ được hắn an toàn. Cùng đi theo chúng ta sao? Lão già tóc vàng nhướng mày. Lần này bọn họ xuất phát, ở trên thực tế không phải là đi đến Thánh Đồ mới, mà là có nhiệm vụ bí mật. Không được, tòa thánh đã nghiêm lệnh. Lão già tóc vàng lạnh thanh nói. Hai người cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khắc Đại Đức. Nếu đi theo chúng ta, kết quả thế nào thì người bản thân cũng hiểu được. Nói đến đây 3 người liền rời đi, để lại Khắc Đại Đức há hốc mồm. Khắc Đại Đức không nghĩ tới là đám khổ tu giả này không chịu mang theo hắn cùng chạy. Chư vị đại nhân, Khắc Đại Đức đuổi theo cửa phòng khách. Thế nhưng cả đám hơn 5 vị khổ tu giả đã rời khỏi cửa phủ đệ, không có một ai quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Khắc Đại Đức suy nghĩ một chút, không có dũng khí đi theo. Đừng thử xem giáo lý tòa thánh quang minh có bao nhiêu phần nhân nghĩa. Lúc chân chính xuống tay sẽ tuyệt đối không lưu tình, mà lúc này Khắc Đại Đức đối với tòa thánh quang minh là cũng không có trọng dụng. Khổ tu giả này tuyệt đối cũng có dũng khí thẳng tay giết hắn. Phụ vương, Sa Khắc đi tới nhìn Khắc Đại Đức. Khắc Đại Đức nhướng mày, trầm ngâm trong một chốc lát rồi trực tiếp phân phó. Từ cửa sau xuất phát, chúng ta bây giờ cũng chạy thôi. Đúng vậy, lúc này đây, càng lãng phí thời gian thì càng thêm nguy hiểm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.